Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường có gửi đến mọi người tập 24 của câu chuyện Nhà trọ địa ngục của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người tập 25 của câu chuyện này. Sau khi lắng nghe xong chuyện, mọi người hãy để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để góp ý cho Phú Cường nhé. Và nếu các bạn quý mến Phú Cường, đừng ngần ngại chia sẻ video này lên trên Facebook cá nhân của mình, để cho câu chuyện này có thể tiếp cận được với nhiều người hơn nữa. Và Phúc Cường sẽ có cơ hội để phục vụ hơn nhiều người nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mời. Quyển 7, chương 7, gương. Giờ phút này, bên trong tòa nhà số 1 hoang phế. Bỏ hoang bao lâu rồi, sao có thể bẩn như vậy chứ? Dương Lâm không khỏi che lỗ mũi, mạng nhện chung quanh nhiều đến đếm không xuể, mặt đất phủ một lớp tro bụi, dày ít nhất cũng mấy cm. Tay vịn cầu thang thì bám đầy dị. Tôi đã điều tra. Lý Ẩn vừa lên cầu thang, vừa nói với Dương Lâm ở sau lưng. Công ty bất động sản trước đây thầu xây dựng khu cư xá này, bởi vì vấn đề vách thạch cao bong chóc mà vướng vào kiện tụng hết 2 năm. Đại bộ phận cư dân đang sinh sống và chủ đầu tư phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn xảy ra chuyện rất nhiều người bị thương. Cuối cùng cơ hồ tất cả cư dân đã phải rời đi. Chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi, nhưng sau đó công ty bất động sản vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý, đến cuối cùng lại nộp đơn xin phá sản và phát mãi tài sản. Nơi này cũng bị bỏ mặc luôn. Trước mắt thì thủ tục phát mãi tài sản vẫn còn đang được xử lý. Đoán chừng trong tương lai khu cư xá này sẽ có kế hoạch xây mới. Vậy sao lại không phái người đến quản lý một cái? Dương Lâm vẫn rất nghi ngờ. Chúng ta đi vào quá dễ dàng mà. Chỗ này không có gì lạ. Ngân Vũ chợt nói chuyện. Nhà trọ có thể giải quyết tất cả vấn đề, cho nên không thể xảy ra tình huống bởi vì vấn đề quản lý mà khiến cho chúng ta không có cách nào tiến vào đây. Cũng đúng ha. Dương Lâm sờ sờ cái ót, bất quá hỏi lại. Nhưng mà Lý Ẩn, tại sao chúng ta không ở tầng trệt? Như vậy chạy trốn cũng tiện hơn. Trốn đi đâu? Lý Ẩn nói. Chúng ta nhận chỉ thị đợi đến sáng đấy. Trong đoạn thời gian đó, cho dù là gặp phải quỷ hồn cũng không có biện pháp rời khỏi đây. Ở dưới tầng trệt hay chỗ khác không phải cũng giống nhau sao? Không bằng di chuyển ở bên trong tòa nhà, nó không chừng có thể tìm được mảnh địa ngục khế ước kia. Đúng vậy. Tử Dạ tiếp tục nói. Tôi đã điều tra xem nơi này có từng xảy ra sự kiện linh dị hay không, nhưng tất cả đều không có đầu mối. Chẳng qua chỉ tìm thấy được lượng lớn tin tức về vấn đề vách thạch cao bóng chóc. Bất quá chúng ta có thể yên tâm, chủ yếu là các vách tường gặp vấn đề, còn kết cấu khung chủ yếu của tòa nhà này vẫn đạt yêu cầu rất tốt. Chúng ta không đi sát các vách tường cũng sẽ không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Tòa nhà này tổng cộng có 18 tầng. Bởi vì tòa nhà bỏ hoang, đương nhiên thang máy không có cách nào dùng được, chỉ có thể đi cầu thang bộ. Giờ phút này đã qua khỏi nửa đêm, không giờ. Trong thời khắc tối tăm yên tĩnh, lại leo thang bộ trong tòa nhà ma quỷ ám. Cho dù là ai thì cũng tim đập chân run. Bất quá địa phương như cầu thang bộ thật ra coi như là an toàn nhất, bởi vì tùy thời đều có thể chạy trốn. Vào lúc này đã leo lên đến tầng thứ 10. Theo lệ, 4 người tiến vào tầng này bắt đầu tiến hành điều tra, tra xét. Tìm kiếm mảnh địa ngục khế ước quả thật rất cần thời gian. Cũng may, bọn họ thật không thiếu thời gian. Hơn nữa, thời gian cần thiết để lục soát cũng không nhiều, bởi vì ổ khóa các căn hộ sớm đã rỉ sét đến không thể rỉ sét hơn được nữa. Đá một cước là có thể mở ra. Hơn nữa, vật gia dụng bên trong căn hộ cũng chỉ có lác đác vài thứ. Không tới 1 phút là có thể tra xét hết cả hộ. Vì vậy, mới đến tầng thứ 10 nhanh như thế. Hai người đến mấy căn hộ bên trái tìm đi, chúng tôi đi bên phải. Lý Ẩn sau khi phân công xong, liền cùng với Tử Dạ đi về bên phải. Dương Lâm thì nhìn bóng lưng hai người nói. Kha tiểu thư, cô có cảm giác được hai người kia hình như từ bao giờ đã ra dáng một cặp đôi rồi. Chẳng lẽ hai người bọn họ giống như rùa nhìn thấy đậu xanh, hợp nhãn nhau sao? Dương Lâm và Ngân Vũ cùng đi tới trước một gian phòng, y đá một cước văng cửa ra đi vào. Trong phòng hoàn toàn không có vật gia dụng, nếu như không phải chân đang đạp trên sàn gỗ thì còn tưởng ở đây không phải là một căn hộ, bởi vì chỉ cần lướt qua một cái liền biết không tìm thấy được thứ gì, nên Dương Lâm có chút ủ rũ. Lý Ẩn thật có lòng riêng à, cố ý tách mình ra tìm, như thế nếu phát hiện sẽ có thể độc chiếm. Dương Lâm lắc đầu một cái, nhưng y cũng không dám phản đối Lý Ẩn, dù sao đầu óc của Lý Ẩn so với y cũng tốt hơn nhiều. Cho trốn tìm lần trước là dựa vào hắn mới sống sót, vạn nhất đắc tội với hắn, đến khi phát hiện ra sinh lộ lại không thèm nói với mình thì không biết phải làm sao. Tuy nói Lý Ẩn không phải là loại người như vậy, nhưng hiện tại liên quan đến việc tranh đoạt địa ngục khế ước, lòng người không thể dò được, tin tưởng chính mình vẫn là tốt hơn. Không sao cả, Ngân Vũ nói, nếu mà nói như thế thì chúng ta có cơ hội giống như vậy, chúng ta cũng có thể phát hiện mạnh khế ước rồi không nói choán. Dương Lâm gật đầu một cái, không hổ là Kha Ngân Vũ, một huyền thoại trong các chủ hộ khi vẫn sống sót trong các tình huống kết cục ắt phải chết. Hắn từng nghe Lý Ẩn kể qua một lần Lý Ẩn và Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng nhau đi chấp hành huyết tự. Lần đó địa điểm là hồ câu cá Diệp Sơn, thành phố Ca. Thời gian quy định ở đây 3 ngày, mỗi một ngày nhất định phải buông câu 8 tiếng. Quỷ dị là 3 ngày đó khu câu cá Diệp Sơn ít người đến khác thường. Tình huống cũng tương tự như ở lần Ngân Nguyệt Đảo. Lần chấp hành huyết tự đó tổng cộng có 6 người, mà trừ bỏ Lý Ẩn, huynh muội nhà họ Kha, 3 người còn lại đều chết hết. Hồ Diệp Sơn có rất nhiều loại cá sinh sống, vốn là chỗ yêu thích của dân câu, mà có vài người nếu câu được loại cá không nên câu thì lúc chết rồi vẫn không biết vì sao mình chết. Lúc đó Lý Ẩn cũng hoàn toàn mù tịt phương hướng giải đáp sinh lộ. Mà Kha Ngân Vũ vào ngày thứ 3 câu lên 1 con quỷ. Bất quá lúc Lý Ẩn kể lại cho y nghe lại kể không được cặn kẽ, Dương Lâm vẫn có chút không hiểu, cho nên hỏi: Kha tiểu thư à, cái lần ở hồ câu cá Diệp Sơn ấy, làm thế nào cũng phát hiện ra sinh lộ, rốt cục đó là loại quỷ gì vậy? Oán linh. Vừa tiến vào phòng bếp để tra xét, Ngân Vũ vừa thuận miệng đáp lại: Oán linh của người chết đuối, sau đó một khi cắn câu sẽ kéo luôn người thả câu vào trong nước, biến mất không còn thấy bóng dáng. Mặc dù khi đó chúng tôi tập trung câu cá vào ban ngày, nhưng phát hiện hiệu quả rất kém, vẫn sẽ có chủ hộ mất mạng. Đương nhiên nếu vận may tốt mà câu được cá thật thì không sao cả. Lý Ẩn lúc ấy nói địa điểm câu cá tuyệt đối là một vấn đề lớn, nhưng mà bất kể đổi sang nơi nào đều vẫn có người ngộ hại, nhưng lại không thể không câu cá. Thậm chí có người bắt trước Khương Thái Công câu cá nhưng không gắn mồi, nhưng hoàn toàn vô dụng. Khi đó các chủ hộ không có ý thức rõ ràng lắm về huyết tự sinh lộ, cho nên đương nhiên rơi vào khủng hoảng. Vì vậy có một chủ hộ lựa chọn tự sát. Mà vào ngày thứ 3, thời điểm tôi cảm thấy có cá cắn câu, tôi đã nhìn thấy được oán linh bên dưới mặt nước. Đã như vậy vứt bỏ cần câu không phải là được rồi sao? Dương Lâm đi vào phòng bếp nói. Nếu như những chủ hộ khác cũng thấy cái này sao? Sắc mặt Ngân Vũ tối sầm xuống nói. Không thể kịp, bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy oán linh thì suy nghĩ liền lập tức không thể khống chế, hoàn toàn mất đi tự chủ, mặc cho người bị kéo vào trong nước. Như vậy thì sinh lộ là tôi. Ngân Vũ nói ra một câu khiến cho Dương Lâm cực kỳ hoảng sợ. Đem thi thể của chủ hộ tự sát kia dùng dây thừng trói chặt lại, gắn vào một đầu cần câu đặc biệt chắc khỏe, làm mồi câu cho oán linh. Mồi câu bình thường căn bản không thỏa mãn được oán linh, khát vọng của bọn chúng chẳng qua là kéo thêm nhiều người xuống chết chung với mình mà thôi. Con người chính là sinh vật như thế đấy, quỷ hồn là loại người chết đi biến hóa thành, ích kỷ, tàn nhẫn, đố kỵ, chết đi rồi cũng muốn nhân loại toàn thế giới phải chôn theo mình. Lựa chọn lúc ấy của Ngân Vũ chính là vì có suy nghĩ như vậy. Cô Dương Lâm nhất thời cảm thấy buồn nôn, Ngân Vũ vậy mà dùng thi thể làm mồi câu. Quả nhiên tôi không có bị kéo vào trong nước, sau khi thu hồi cần câu thi thể biến mất. Không lâu sau đó thời gian quy định của huyết tự chỉ thị chấm dứt. Kaka và Lý Ẩn đúng là vận may quá tốt, không có bị oán linh cắn câu. Thật là kinh khủng, Dương Lâm tự hỏi, không thể làm được chuyện kinh khủng như vậy. Kha Ngân Vũ, nữ nhân này. Ngân Vũ giờ phút này trong giọng nói đã có chút ngạn ngào,